Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 1. Mập mạp phía sau lời còn chưa nói hết. Liền có một giọng nói truyền tới. Chặn lại kéo lời của hắn. Mập mạp, nghe tiếng mập mạp, bỗng dưng ngừng sắp bật thốt lên, ngươi chữ. Cùng ký ức cơ hồ là đồng bộ chợt phản xạ có điều kiện quay đầu. Nhìn về Thanh Nguyên chỗ, là mới vừa nổi giận rời đi Hạ Quý Thần. Chẳng biết lúc nào quay trở lại Bao Xương. Mặc dù hắn cùng ký ức mập mạp chỉ cách nhau một khoảng cách. Nhưng ký ức nhưng vẫn là rõ ràng nghe thấy trên người hắn vòng quanh nồng đậm mùi thuốc lá. Mới vừa hắn rời đi sau, một người đi bực bội không lên tiếng hút thuốc lá. Quý ức mi tâm khẽ nhíu một cái. Sau đó chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Nhẹ nhàng đi qua, ta cùng hắn có chút việc cần nói. Ngươi ở nơi này hơi đợi lát nữa. Nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Quý ức đáy mắt tiêu điểm. Hướng về thân thể hắn tụ tụ. Mới phản ứng được hắn lời này là đối với mình nói. Thần sắc trên mặt của hắn. Lộ ra mấy phần nghiêm túc. Quý ức cho là hắn cùng mập mạp có chuyện gì trọng yếu cần nói. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhận được nàng không tiếng động đáp lại. Hạ Quý Thần mới đem tầm mắt rơi vào mập mạp trên người. Ngươi theo ta đi ra. Mập mạp buồn bực lên tiếng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hạ Quý Thần nhìn mập mạp ngồi ở trên ghế không động. Mi tâm hơi nhăn xúc. Đem lời mới vừa nói. Dùng càng ngắn gọn hai chữ tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Đi ra, mập mạp không dám nữa vết mực. Buông xuống chai rượu trong tay. Vội vàng đứng lên, Hạ Quý Thần một mực chờ đến mập mạp trừ Bao Xương. Mới lui ra khỏi phòng, đem cửa nhẹ nhàng mang theo. Thế nào, thần ca, có chuyện gì, không thể lại trong phòng nói sao? Tại sao phải đi ra? Mập mạp cùng ở bên cạnh Hạ Quý Thần. Vừa đi, bên hỏi, Hạ Quý Thần làm như không thấy có tai như điếc hắn. Tự ý cất bước chân. Mãi đến cùng Bao Xương kéo ra cự ly rất dài. Hạ Quý Thần mới chợt dừng bước lại. Ánh mắt mang theo mấy phần cấp bách ép về phía mập mạp. Ta mới vừa sau khi ra ngoài. Người đều cùng với nàng trò chuyện cái gì đó. Mập mạp bị Hạ Quý Thần vẻ mặt nghiêm túc. Khiến cho đáy lòng có chút e ngại. Mở miệng chính là lời nói cũng có chút khó khăn. Không có. Không có cái gì a. Hạ Quý Thần lông mày cốt nhẹ giật giật. Mập mạp vội vàng lại mở miệng. Thành thành thật thật đem chính mình cùng ký ức mới vừa nói. Một ngày mồng 1 tháng 5 thập toàn đều kể lại cho Hạ Quý Thần. Nghe được cuối cùng. Hạ Quý Thần xác định mập mạp không lắm miệng chọc ra Hạ Dư Quang đã không ở nhân thế. Người hắn thích là nàng sau, mới nhắm mắt lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mập mạp cùng Hạ Quý Thần quen biết nhiều năm, đối với hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Hắn nhìn hắn cái này phản ứng, trong nháy mắt công khai hắn mới vừa tại sao phải đem hắn theo trong phòng khách hô lên. Mập mạp khóe môi nhỏ mấp máy, mặc một hồi, mới lên tiếng nói, thần ca, người mới vừa đem ta gọi ra. Là sợ ta nói cho nàng biết, Khả Nhạc muội chính là nàng, đúng hay không? Hạ Quý Thần nhìn một cái mập mạp, không lên tiếng, chẳng qua là theo trong túi sờ soạng bao thuốc lá, rút một cây đưa cho mập mạp. Mập mạp không có nhận, miệng lại bắt đầu chuyển động. Thần ca, ngươi tại sao không để cho ta nói? Tại sao không để cho nàng biết? Ngươi năm đó lật khắp toàn bộ trường học tìm Khả Nhạc muội chính là nàng. Hạ Quý Thần vẫn là không có nói chuyện. Hắn đem đưa về phía mập mạp khói. Thuốc, nhét vào trong miệng của mình. Cầm lấy bật lửa đốt. Thần ca, ta không hiểu. Lớp 12 một năm kia, người đều đã quyết định. Thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp một cái liền đối với nàng thổ lộ. Cái này trải qua 4 năm rồi. Ngươi còn có gì phải lo lắng? Tại sao liền không thể để cho nàng biết? Người ngươi yêu thích là nàng. Hơn nữa còn yêu thích nàng nhiều năm như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.